Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 231, đại kết cục. Ngũ tiên pháp, lôi linh diệt thế, lục đạo tiên nhân biết rõ đến rồi chiến đấu thời khắc quan trọng nhất. Không hề vẫn phòng ngự, mà là phát động phản công. Hắn năm đó căn cứ cửu đại vĩ thú bất đồng chakra thuộc tính, sáng tạo ra 9 loại tiên thuật, mỗi một chủng uy lực đều lớn vô biên, khủng bố kinh thiên, đùng đùng, nhất thời, trên bầu trời trời u ám, một đạo lại một đạo lớn điện mang bổ xuống, những thứ này thiểm điện uy lực kinh thiên, mỗi một đạo đều có chừng hơn 1 mét to. Vô số điện mang đan vào thành một mảnh lôi hải, giống như là trong truyền thuyết lôi thần diệt thế giống nhau. Hanh, đối mặt với lục đạo tiên nhân kinh người lôi độn tiên thuật công kích, Colossus vẻn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi, thân thể hắn hóa thành một đạo huyết quang, ở vô tận trong biển sét ghé qua, giống như du long một dạng. Linh mẫn thoăn thoắt không gì sánh được, đúng là không có một tia chớp có thể bắn trúng thân thể hắn. Thần hành bách biến, quỷ dị bước tiến, cùng với võ đạo thiên nhãn cường đại động sát lực, bị hắn phát huy đến cực hạn. Ghê tởm, lục đạo tiên nhân cửu câu ngọc dragon nhãn lực cường đại. Rất nhanh thì từ vô tận trong biển lôi nhìn thấu một chút manh mối. Tàn bạo nói, hắn lần nữa kết ấn, lạnh lùng nói, tiên pháp, diệt thế khuê gió, oanh, trong sát na, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ năng lượng kinh khủng ba động bộc phát ra. Giống như là trên Thái Bình Dương 12 cấp bão như gió. Bao phủ cái này phương thiên địa, hướng phía Colossus cuốn tới, lôi độn tiên thuật lực công kích không ai bằng, cơ hồ là chạm vào hẳn phải chết. Nhưng Colossus lại lấy bất khả tư nghị cao tốc cùng thân pháp đem toàn bộ tránh được. Bất đắc dĩ lục đạo tiên nhân, chỉ phải thi triển phong độn tiên thuật tiến hành phía trước không khác biệt công kích. Nỗ lực ngăn cản Colossus bước tiến, lục đạo tiên nhân hiện ở trong lòng đã có chút sợ. Hắn duy chỉ bị Colossus lấn đến gần đến bên người. Hắn không cách nào đối kháng cái kia như quỷ lại tựa như mị một dạng tốc độ kinh khủng. Cùng với khiến người sợ hãi siêu cường lực công kích. Hirudora, Colossus ở né qua vô số lôi điện chi hải hậu. Lại thấy lục đạo tiên nhân thi triển phong độn tiên thuật ngăn lại mỗi một tấc không gian. Trở ngại đường đi của hắn. Hắn thẳng thắn một đâm lao thì phải theo lao. Trực tiếp đánh ra. Hachiman Tonko Nozin, tuyệt học. Lấy cứng đối cứng, lấy mạnh mẽ khiêng mạnh mẽ đột phá, phanh, theo một tiếng kinh khủng nổ. Trên bầu trời quang mang bắn ra, giống như là một viên siêu tân tinh bạo tạc giống nhau. Quang mang lập tức liền đáp lên trên bầu trời Thái Dương. Trở thành duy nhất trong thiên địa. Ba tốc độ, liền ở cái này phút chốc. Colossus quát lên một tiếng lớn, tốc độ lại một lần nữa tăng lên gấp đôi. Thập sao, điều này sao có thể? Lục đạo tiên nhân thấy Colossus tốc độ lại một lần nữa gia tăng rồi gấp đôi. Kinh hãi trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, giống như là người thường như là gặp ma, vừa kinh vừa sợ, phải biết rằng Colossus phía trước tốc độ đã vượt ra khỏi loài người phạm trù. Hầu như có thể xưng là xúc địa thành thốn. Hắn mỗi một lần di động, thân thể đều sẽ cùng không khí sản sinh kịch liệt ma sát. Kích thích ra vô số ánh sáng nóng rực. Loại này kinh khủng lực ma sát. Lục đạo tiên nhân tự cho là mình tiên nhân thể cũng không đỡ được. Thế nhưng, Colossus lại lấy chính mình bên ngoài thân bao quanh hào quang màu đỏ như máu chặn. Mà nay... Tốc độ của hắn dĩ nhiên tại nguyên lai trên cơ bản lần nữa gia tăng gấp đôi. Như thế nào để lục đạo tiên nhân không sợ hãi? Xoát, xoát, xoát, cái này phút chốc, Kolos dường như hóa thân làm trong truyền thuyết thần thoại côn bằng giống nhau. Tốc độ cực nhanh không gì sánh kịp, nơi hắn đi qua, để lại từng hàng tàn ảnh. Chợt liếc nhìn lại, thật giống như có vô số Kolos sắp xếp cùng nhau đứng thẳng giống nhau. Tiếp chiêu, Kolos trong nháy mắt đi tới lục đạo tiên nhân phụ cận. Huy quyền đánh tới, vô dụng. Lục đạo tiên nhân tuy là trong lòng khiếp sợ, nhưng trên đầu môi lại không muốn rơi hạ phong. Hắn hét lớn một tiếng, đem vật cầm trong tay Gudodama cái khiên hướng về phía trước vỗ tới. Làm, theo một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng kim loại va chạm. Kolos một quyền nặng nề đập vào Gudodama trên tấm chắn. Một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được từ hắn nắm tay về phía trước kéo dài. Xuyên thấu qua Gudodama cái khiên, truyền tới lục đạo tiên nhân trong cơ thể. Phốc phốc, lục đạo tiên nhân chỉ cảm thấy ngực tựa hồ bị một tòa cự sơn đụng giống nhau. Cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được há miệng phun ra búng máu tươi lớn. Đây là hắn ở khai chiến tới nay, lần đầu tiên thụ thương. Tốt, tốt, lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói ra. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thụ thương. Bất quá, máu của ta sẽ không chảy vô ích. Phải không? Kolos thờ ơ một đôi. Thân thể hắn mộ được lập tức tiêu thất. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở lục đạo tiên nhân phía sau. Huy quyền hung hăng hướng phía lục đạo tiên nhân lưng ném tới. Đây là thuấn di. Kolos dựa vào thuần túy nhục thân chi lực làm được. Tốc độ so với phi lôi thần chi thuật nhanh hơn. Càng mạnh, Kawarimi, lục đạo tiên nhân thấy trước mắt mất đi Kolos hình bóng. Ngay lập tức sẽ biết không hay, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền sử xuất Kawarimi. Oanh, chỉ một lúc, một con khủng bố vô biên nắm tay đập vào lục đạo tiên nhân trên lưng. Trong khoảnh khắc đem đánh tứ phân ngũ liệt, cả người huyết hoa bay tán loạn. Vô cùng thê thảm, tiên pháp, thổ độn, Shuriken thuật, rất nhanh, lục đạo thân ảnh xuất hiện tại xa xa. Hắn giống như là một đầu tóc điên cuồng giống như dã thú ở giống to hơn. Ung ung, đại địa kịch liệt run rẩy, vô số bụi bặm yên vụ phóng lên cao, giống như là một con đại yêu ma muốn bài trừ phong ấn sống lại giống nhau. Vô số bùn đất ngưng kết thành từng cái dài đến mấy thước. Bén nhọn thổ Shuriken, rậm rạp, trong khoảnh khắc liền chen đầy toàn bộ bầu trời. Đồ sộ không gì sánh được. Lục đạo tiên nhân biết Kolos tốc độ quá nhanh, đã vượt ra khỏi loài người phạm trù. Bình thường công kích thủ đoạn căn bản cũng không có tác dụng. Cho nên, hắn mỗi một lần công kích đều là lấy số lượng thủ thắng. 360 độ không góc chết công kích, phong kín Kolos hết thảy đường lui. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, trên bầu trời giống như là bắt đầu rơi xuống rậm rạp Shuriken mưa giống nhau. Hướng phía Kolos phô thiên cái địa chùm tới, lập tức liền đem Kolos chỗ ở phương vị chôn vùi. Mở cho ta. A, Kolos giống to hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.